Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, trang 240. Sóng đốn đứng ở ống khói phía trên, trừng lớn hai mắt, vĩnh viễn không có biện pháp quên trước mắt một màn này, thị trấn bị hủy sau, sóng đốn nói. Còn sống mọi người sau này dịch mấy chục cây em, một lần nữa đem thị trấn thành lập lên. Ta bị Delany thúc thúc nhận nuôi. Sửa tên vì sóng đốn tháp phổ lợi, sóng đốn. Đại khái 10 năm trước đi, Delany thúc thúc cho ta một quyển tập bản đồ. Sau đó rời đi thị trấn, bản đồ đâu? Lị Áo hỏi, sóng đốn nhún nhún vai. Ta bán, Lị Áo. Sóng đốn ngữ khí bình đạm, nguy hiểm như vậy địa phương. Ta nhưng không nghĩ lại đãi. Ta đem kia tập bản đồ từ mở ra một chương bán. Kiếm được tiền lúc sau liền rời đi nơi đó. Nếu là các người một hai phải ta trở về, ta là cả đời đều sẽ không lại trở lại nơi đó. Chúng ta đây kia chương bản đồ. Lị Áo đột nhiên nhớ tới. Sóng đốn. Nga, kia chương bản đồ không phải ta bán. Hẳn là Delany thúc thúc mặt sau tân họa đi. Lị Áo. Vậy ngươi cảm thấy, người kia Delany thúc thúc khả năng sẽ đi nơi nào đâu? Sóng đốn, ta như thế nào biết? Lị Áo tỉ tỉ. Eliza thanh âm đột nhiên từ trước mặt truyền đến, Lị Áo ngẩng đầu. Nhìn đến Eliza cưỡi ngựa hướng chính mình chạy như bay mà đến, Lị Áo tỉ tỉ, Eliza ngừng ở Lị Áo. Trước mặt, ta cảm giác được phía trước có một mảnh rậm rạp quỷ dị. Chương 113 lục lục vũng bù một mảnh xanh. Mướt vũng bùn ngăn cản Lị Áo đoàn người đường đi. Ếch. Cũng nói không rõ đến tột cùng là vũng bùn vẫn là đầm lầy. Tóm lại là dính nhớp một mảnh. Thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Vũng bùn chung thường thường toát ra một hai cái phao phao. Tan vỡ mở ra. Chất nhầy văng khắp nơi. Đây là cái gì? Lị Áo hỏi hướng Phí Á Tạp, đây là con sen. Phí Á Tạp đáp, Lị Áo, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì, con sen? Lị Áo nhớ lại, chính mình đã từng ở Nại Trạch Nhĩ nơi đó thu thập quá, đây là cái quỷ gì đồ vật? Đội ngũ bên trong, Scott làm ra cảm thấy ghê tởm biểu tình, khom lưng từ trên mặt đất cầm lấy một khối hòn đá nhỏ nhi. Phất tay liền hướng vũng bùn ném đi. Đừng, ao giờ ngăn trở không kịp. Đá nhi rơi vào vũng bùn bên. Trong, hư số tròn vo trong mắt bỗng nhiên mở. Xanh mướt dính nhớp bên trong. Che kín rậm rạp trong mắt. À, đây là so lợi cùng sóng đốn phát ra tiếng thét chói tai. Scott cũng hoảng sợ. Này cái quỷ gì? Y, Lị Áo phát ra cảm thấy ghê tởm thanh âm. Eliza, tỷ tỷ, tỷ tỷ, thật đáng sợ a. Maria mặt vô biểu tình, ngoặc kép, đã tê dần, Thiền Ninh vội vàng che lại Anna đôi mắt. Anna, ngươi đừng nhìn, Anna, ngoặc kép, đã thấy được, mặc dù là đã từng diệt quá không ít quỷ dị sinh vật Black đều nhịn không được trừ khóe miệng, chỉ có thản nạp. Tâm cường trí kiên, nhất bình tĩnh, Scott, ngươi liền con sen cũng không biết. Bị ghê tởm đến nhe răng trợn mắt sau. Phí Á Tạp đối Scott phát ra trào phúng, con sen. Ta biết, Scott sửng sốt một chút. Sau đó mạnh miệng, ta chỉ là vừa mới đã quên. Phí Á Tạp, sách một tiếng. Không biết liền không biết. Hà tất ở chỗ này làm bộ làm tịch. Scott sinh khí. Ngươi nói ai làm bộ làm tịch? Phí Á Tạp trang dạng. Ta không biết. Dù sao không phải ta. Scott phẫn nộ. Ngươi. Bên cạnh. Ao giờ từ ghê tởm trung hoàn hồn. Đỡ chán. Không biết vì cái gì. Một gặp được Phí Á Tạp. Scott liền hiện ra một bộ chỉ số thông minh rất thấp bộ dáng. Phí Á Tạp thủ hạ trong đó một thiếu. Niên. Để sát vào thanh niên trộm nói, lão đại miệng độc công lực hạ thấp a, thanh niên nhìn bất quá 2 mét ngoại Phí Á Tạp. nghe được Phí Á Tạp. Khụ, Phí Á Tạp, liều cái gì thiên, đừng trò chuyện, còn không chạy nhanh nghĩ cách đem này đó con sen giải quyết, ở lị áo hệ thống chung. Con sen có thể sinh thành ra một loại đặc biệt keo trạng vật thể. Dính tính cực hào, đọng lại khô cạn lúc sau lại cực kỳ cứng rắn. Thập phần thích hợp xây cất phòng ốc, mà lần trước ở nại trạch nhĩ nơi đó thu thập đủ 20 điều. Con sen sau, hệ thống tiểu thăng một bậc, còn xuất hiện sinh sản vật, 100 loại thạch trái cây ăn pháp. Có thể tùy cơ sinh thành các loại chủng loại thạch trái cây, ở làm e lần thử qua không có độc lúc sau. Lị áo đã ăn tới rồi dâu tây vị tiểu hùng, cùng thủy mật đào vị sao năm cánh, nơi này, con sen nhóm đôi mắt đã nhắm lại. Lị áo nhìn trước mắt đem con đường phía trước gắt gao ngăn lại rộng lớn, màu xanh lục vũng bùn, này. Con sen, không có 1000, cũng có 800 đi, lị áo. Hì hì, cảm giác có thể thăng cấp đâu, lị áo đi ra phía trước. Duỗi tay cắm vào màu xanh lục chất nhầy bên trong, y, xác thật ghê tởm, hệ thống. Thí nghiệm đến con sen, đại lượng. Hay không thu thập, lị áo, thu thập, chớp mắt, màu xanh lục vũng bùn, tức khắc thiếu một mảnh nhỏ, lị áo. Nha, đã quên hệ thống dung lượng hữu hạn, hệ thống, đã thu thập con sen sao 19, hệ thống đã mãn, hệ thống thăng cấp đến 31 cấp, lị áo ánh mắt sáng lên, 19 chỉ con sen hơn nữa phía trước ở. Anna trên người lấy ra sâu đục ruột, làm hệ thống thăng một bậc, lị áo, đem con sen hợp thành đến lớn nhất, hệ thống, đã hợp thành con sen huynh đệ sao 9 hệ thống, đã hợp thành con sen một nhà sao 4 hệ thống, đã hợp thành con sen tam đại sao 2 hệ thống, đã hợp thành một đống chất nhờ hệ thống, nhưng sinh thành dính tính tài liệu, hay không sinh thành, lị áo. Không sinh thành, nhìn chính mình trong đầu không ra tới 17 cái không vì. Thăng cấp gia tăng rồi một cái. Lị áo nghĩ nghĩ, đứng dậy, xoay người, duỗi tay sờ mó. Hết chương.